sắc giới hữu tưởng, thì chỉ có ba loại sắc sở sanh, chỉ có ba loại sắc sở sanh. Tức 25 sắc pháp, 25 thứ sắc pháp, 25 thứ sắc pháp. Chấm phẩy. Quá sanh của vô tưởng, quá sanh của vô tưởng. Chỉ có hai loại sắc sở sanh, hai loại sắc sở sanh, tức 17 thứ sắc pháp. Loài quá sanh cổ dục giới, loài quá sanh cổ dục giới, thì đủ cả bốn loại sắc sở sanh, đủ cả bốn loại sắc sở sanh. Và tức là 28 thứ sắc pháp, 28 thứ sắc pháp. Cái loài quá sanh có như chư thiên, có chư thiên nam, có chư thiên nữ. Như vậy thì các nam tính sắc nữ tính đó nó cũng có ở trong cái loài quá sanh vậy. Các lâm vương, lâm vương quá sanh thì cũng có lâm nữ. Tiểu hành ba, ba hả? Tiểu số năm sửa thành số ba cũng dễ hả? Nó sửa gì đó giống như trang có gì đó. Chỉ có số chín mới sửa thành số năm hơi khó, bị nó có cái đường thì sao? Đường dưới. Sửa lại 23. Chấm số dòng C. Chà, cái phần C này để tuần sau học á. Bởi vì cái này dài lắm á. Pháp theo thời kiếp sống. Cái thời sát na là khác mà thời kiếp sống khác, hai cái này quý vị phải phân biệt. Nếu mà khi nói đến thời sát na đó gọi là Khanikakala, cái thời sát na ở đây là chúng ta chỉ cho sanh, chúng ta gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai, quá khứ hiện tại vị lai, rồi thời tắc na. Còn cái thời kiếp sống là như thế nào? Là tục sinh, bệnh nhật và tử. Đó chúng ta gọi là thời kiếp sống. Thời điểm chúng ta nghĩ đi. namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Hôm nay là cái buổi học vi diệu pháp cuối năm. Trong cái phần này chúng ta phải cho xong cái phần cơ bản của cái phần sơ cấp vi diệu pháp. Và trong cái phần sơ cấp này chúng ta còn lại những cái phần liên quan đến tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Cái phần này gọi là bất sinh đa cát sang cả hát, tức là cái phần linh tinh yếu hiệp hay linh tinh hợp đồng. Do đó cho nên buổi sáng và buổi chiều chúng ta phải làm việc cho xong cái phần đó. Tại vì cái công việc nó nhiều quá, bài học chúng ta nhiều quá, do đó cho nên chúng ta sẽ được nghe giảng cách tóm tắt. Phần mà chúng ta sẽ học tới trong cái phần Bát Chánh Đa Cát Sang Ga Há, tức là chương thứ ba của cái bộ Ấp Cái Thâm Mắt Sang Ga Há, thì trong cái phần chương thứ ba này đề cập đến sáu vấn đề. Biết là chúng ta đề cập đến phần Vedana, tức là cái phần thọ hợp đồng hay là thọ yếu hiệp. Phần thứ hai là nhân yếu hiệp, thứ ba là sự yếu hiệp, thứ tư là môn yếu hiệp, thứ năm là cảnh yếu hiệp và thứ sáu là vật yếu hiệp. Nhưng mà ở đây về thọ, về nhân chúng ta chỉ ôm lại thôi, vì chúng ta đã có học rồi trong cái phần mà tâm chia theo thọ. Tâm tương ưng nhân, thì bây giờ chúng ta ôn hai phần đó trước, còn những cái phần kia chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng đề cập đến thọ Vedana, thì thọ đây tức là thọ vững, thọ đây tức là thọ vững, thọ tâm sở. Và do đó cho nên khi mà đề cập đến thọ yếu hiệp thì chúng ta phải biết rằng những cái phần này chỉ có liên quan đến tâm và tâm sở thôi. Sắc pháp thì hoàn toàn không có liên quan đến vấn đề thọ vững. Sắc pháp là vô tri giác, nó chỉ có một vững nhất vững, tức là sắc vững thôi. Còn danh pháp thì nó đến bốn vững, là thọ vững, tưởng vững, hành vững và tức vững. Do đó cho nên chúng ta đề cập đến thọ thì chúng ta lấy trên phương diện tâm và sở hữu tâm, chứ không có đề cập, không có liên quan gì đến sắc pháp cả. Thì thọ như lúc trước chúng ta đã có trình bày là có ba loại thọ hoặc là có năm loại thọ. Nhưng mà ở đây vì chúng ta học trong cái phần tiểu học ví dụ pháp, do đó cho nên chúng ta nên đề cập đến ba loại thọ, nên đề cập đến năm loại thọ nó chi tiết hơn, nhắc sơ sơ qua để sau này qua đến phần trung cấp mà chúng ta học về Tukkamatika đầu đề tam và Dukkamatika đầu đề nhị. Lúc bây giờ chúng ta mới có cái sự phân chia làm ba thọ như Sukha Vedana, Samyutta Dhamma, Dukkha Vedana, Samyutta Dhamma, Dukkha Sukha Vedana với Samyutta Dhamma. Tức là trong đầu đề tam, trong đầu đề tam mà nói về thọ thì chỉ có các pháp tương ưng là thọ, các pháp tương cổ thọ, các pháp tương ưng phi cổ phi là thọ. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nói đến ba, chứ còn bây giờ chúng ta đang nhận xét và phân tích về tâm và sở tâm thì chúng ta nên chia thêm năm thọ. Thì phần này chúng ta chỉ nghe giảng, chúng ta khỏi phải viết bài, chỉ viết những cái phần nào mà chúng ta chưa học tới để cho cái thời gian chúng ta có thể gấp rút kết thúc phần tiểu học của chúng ta. Về năm thọ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thọ khổ ở đây tức là chỉ cho khổ thân, chúng ta gọi là Kayika Vedana, Kayika Ve, Kayika Dukkha, tức là khổ thân. Cetasika Dukkha mới là khổ tâm, là ám chỉ cho thọ ưu. Thì như vậy về khổ thân thì chúng ta hiểu rồi. Khổ thân nếu mà chúng ta hợp đồng chi pháp thì thọ khổ đó nằm ở đây. Và thọ khổ này chỉ phối hợp với tâm thân thức thọ khổ và sáu sở hữu biến hành sanh chung với thọ khổ là bảy. Bởi vì tâm này chỉ có bảy sở hữu biến hành, có bảy sở biến hành. Tâm này, tâm thân thức này chỉ có bảy sở biến hành phối hợp thôi, nó biết được có bảy sở biến hành nè. Mà trong bảy sở biến hành đó thì thọ khổ là sở thọ. Do vậy cho nên chúng ta nói pháp mà câu sanh với khổ thọ, đồng sanh với khổ thọ hay là tương ưng với khổ thọ là bao nhiêu, thì chúng ta nói đó là tâm thân thức thọ khổ và sáu sở biến hành đồng sanh với khổ thọ. Sáu sở biến hành đồng sanh với khổ thọ, đó là một. Khổ lạc, lạc ở đây tức là ca với căn xúc khăn, tức là lạc thuộc về thân, lạc thuộc về thân. Và khi mà chúng ta đề cập đến lạc thuộc về thân thì chúng ta phải biết rằng thọ lạc cũng là thọ tâm sở phối hợp trong tâm thân thức thọ lạc. Như vậy thì pháp mà tương ưng với lạc thọ hay là đồng sanh với lạc thọ là bao nhiêu, thì chúng ta nói chỉ có một tâm thân thức thọ lạc cùng với sáu sở hữu biến hành tương ưng với thọ lạc. Cái đó thì dễ rồi, phải không? Bây giờ tương ưng với, bây giờ đến thọ hỷ, hỷ hợp đồng. Thọ hỷ ở đây tức là hỷ thọ tâm sở, là hỷ thọ tâm sở. Và hỷ thọ tâm sở này, thọ này nó có mặt ở trong 62 tâm, trong 62 tâm thọ hỷ. Và 62 tâm thọ hỷ đó nó sẽ biết được bao nhiêu sở hữu, nó biết được 46 sở hữu, là chúng ta trừ ra 4 tâm phần, một thọ, một vị duy và một thọ, một sở thọ. Bởi vì sở thọ đó nó đang là gốc để cho các pháp định tâm của nó, Cho nên chúng ta nói rằng các pháp tương ưng lạc thọ, ở tương ưng hỷ thọ có bao nhiêu, thì chúng ta nói là 62 tâm hỷ thọ cùng với 46 sự hợp đồng sanh với hỷ thọ. Chứ chúng ta không kể hỷ thọ nha, hỷ thọ nó không có tương ưng với hỷ thọ. Giả sử chúng ta ví dụ như thế này, ở trong lớp này có bao nhiêu người ngồi thì chúng ta phải đếm hết, cả luôn cả tôi nữa phải đếm hết. Nhưng mà khi nói đến lớp này có bao nhiêu người học với tôi thì trong trường hợp phải bỏ tôi ra chứ, tôi không kể tôi được không. Cho nên chúng ta nói các pháp mà tương ưng với hỷ thọ thì chúng ta phải bỏ hỷ thọ. Chừng nào nói các pháp nào sanh trong thọ, trong tâm thọ hỷ, thì chúng ta mới kể luôn cả 47, tức là kể luôn cả thọ có mặt ở trong đó. Chúng ta phải nghĩ chưa đó, cái này chỉ giảm thói quen vậy. Các vị, tôi nghĩ rằng các vị đủ sức thông minh để nhận biết, cho nên khổ phải giảm vô dài nữa nha. Thì bây giờ chúng ta tính nè, 4, 5, 6 trừ ra 6, 52 trừ 6 còn 46, 46 trường hợp tương ứng với, tương ứng với hỷ thọ, tương ứng với xả thọ. Pháp mà tương ứng với xả thọ tức là thọ tâm sở đó, thì pháp tương ứng với xả thọ thì gồm có 55 tâm thọ xả, 55 tâm thọ xả. Và bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu trường hợp, 40 cũng 46. Tại sao 46? Là tại vì tương ưng với xả thọ thì trong đó hoài nghi cũng tương ưng với xả thọ, tại vì nó phối hợp trong tâm siêu hoài nghi, siêu hoài nghi. Cho nên tôi cũng sẽ đoạn. Nhưng mà chúng ta lại lấy cái này mà trừ ra cái này, bởi vì vị trí nó không có tương ưng với xả thọ, nó chỉ sanh, nó tương ưng với hỷ thọ thôi, nhưng chứ nó không có tương ưng với xả thọ. Do vậy cho nên cũng còn 40, cũng còn 46. Vậy 46 này nó khác với 46 kia, nó khác nhau ở chỗ cái thì có hoài nghi mà không có hỷ, cái thì có hỷ mà không có hoài nghi, vậy đó. Còn sanh tầng thì chúng ta biết rằng luôn luôn là thọ ưu, sanh tầng luôn luôn là thọ ưu. Và ở đây chúng ta nhớ cái này nè, nó tóm lại hệ tâm pháp, tôi dùng cái tiếng tâm pháp ở đây là gồm có tâm chiết tác và sở tâm chiết tới chiết tác. Tâm pháp tức là bốn quẩn họ tưởng hình thức đó, gọi là tâm pháp. Tâm pháp khi sinh lên, hệ quẩn này, hệ thức quẩn thọ gì thì ba quẩn kia cũng phải tương ứng với thọ đó, và ba quẩn kia tương, ba quẩn tưởng thọ tưởng hình thức, tưởng hình thức đó, tưởng hình thức tương ứng với thọ gì thì thức cũng cũng phải tương ứng thọ đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu cái này nữa, tương ứng với thọ hỷ thọ xả vân vân thì pháp mà tương ứng thọ hỷ thọ xả chỉ có bao quẩn. Bởi vì chính sở thọ nó là thọ quẩn chiến hết rồi, chứ không phải như chúng ta nói là pháp nào mà tương ưng với xuất thực, tương ưng với xuất thực được mấy quẩn, phải bốn quẩn. Lý do tại sao? Bởi vì xuất chỉ là một trong 50 thành phần của hành quẩn, một trong 50 của thành phần hành quẩn. Vì vậy cho nên chúng ta tùy theo cái cách tương ưng nha, chứ không phải lấy cái này tự kia. Bây giờ chúng ta lấy là thọ hỷ, tức là thọ quẩn, thọ quẩn Và thù quẩn này thì nó chỉ có một duy nhất thôi nha, chỉ có một duy nhất thôi. Còn bây giờ chúng ta nói đến xúc thực. Xúc thực ở đây là hành quẩn. Hành quẩn, hành quẩn này nó là 1/50. Trên 50 phải không? 1/50, vậy còn 49 phải không? Do vậy cho nên khi mà chúng ta nói pháp, pháp mà tương ưng với thọ hỷ, thì chúng ta phải lấy ba quẩn là tưởng quẩn là 40, là một tưởng quẩn. Hành quẩn là bao nhiêu? 46, mà trời tử còn 45. Còn 45. 45 hành quẩn. 45 hành quẩn. Thức quẩn là bao nhiêu? Tức là pháp mà tương ứng thọ hỷ thì có 62 tâm. 62 tâm thọ hỷ. Là chúng ta kể có 3 phần thôi. Chúng ta kể ba phần, bởi vì thọ đi nó chiếm hết gì. Nhưng mà bây giờ người ta nói pháp mà tương ưng với thì có bao nhiêu? Chúng ta nói tương ưng với xúc thực gồm có 4 quẩn. Mặc dù xúc thực là hành quẩn, nhưng mà ngoài xúc thực, ngoài sở hữu xúc, nó còn lại 49 thứ khác cũng là hành quẩn vậy. 49. Do đó tương ưng xúc thực thì có một tưởng quẩn. Hành quẩn có bao nhiêu? 50 cộng 49. 49 hành quẩn. 49 hành quẩn. Và 121 tâm. Cái cách này là chúng ta phải tự mình tính á. Cách này tự mình tính. Thật ra các vị tự nhận thức, có khi chúng ta nói cũng là tự danh tương ứng với danh, nhưng mà những cái pháp mà tương ứng với danh đó có khi chúng ta kể là 3, có khi chúng ta kể là 4, có khi chúng ta kể 3, có khi chúng ta kể 4. Trường hợp mà tương ứng với quẩn, danh quẩn tương ứng với danh quẩn mà chúng ta kể 3, đó là trường hợp tương ứng với thọ quẩn hoặc là tương ứng với tưởng quẩn. Rồi chúng ta cái pháp mà tương ứng đó chúng ta kể 3 thôi. Còn khi mà chúng ta nói đến hành quẩn tương ứng với 1/50 hành quẩn thì chúng ta phải cho 4 pháp, chứ đừng có thể thiếu. Chứ không phải là chúng ta thấy như thế này nè, có nhiều vị họ tính một cách sai lầm hết sức. Họ nói là 4 quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ tưởng hành thức nhá. Chúng ta nói 4 quẩn thọ tưởng thức, hễ thọ một quẩn này thì nó tương ứng với 3 quẩn, rồi 3 quẩn tương ứng với 1 quẩn. Mỹ như sau: ở bên đây 3 thì bên đây 1, ở bên đây 1 thì bên đây phải 3, bên đây 2 thì bên đây phải 2. Chúng ta tính sao để cộng lại thành 4. Nhưng mà thực tế không phải vậy, tùy theo pháp. Có đi khi ở bên đây 1, nhưng mà ở bên đây là hành quẩn, mà bên đây chúng ta vẫn phải lấy 4 quẩn như thường. Bởi vì hành quẩn nó có nhiều quá. Còn thọ tưởng thì chúng ta lấy có 1 thôi. Tôi nhớ gì? Thì sao rồi? Sao rồi? Không hiểu hả sao? Hiểu thôi. Nó bỏ đi. Học vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta nói đến nhân. Đến nhân nữa nè. Chúng ta đề cập đến nhân. Nhân là chúng ta có 6 nhân: sở tham, sở sân, sở si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu trí tuệ vô si. Trí tuệ thì bây giờ chúng ta học nhân học đồng có nghĩa là chúng ta học những tâm pháp nào mà hữu nhân và những tâm pháp nào vô nhân. Tâm pháp ở đây tức là chỉ cho tâm và sở hữu nha. Tâm pháp hữu nhân. Ở đây là tâm pháp vô nhân. Tâm pháp vô nhân. Bây giờ chúng ta nói tâm pháp vô nhân trước. Những tâm pháp nào mà không sanh lên, không có đồng sanh với một trong sáu nhân tương ưng đó, không một trong sáu nhân đó, thì như vậy tâm pháp đó gọi là vô nhân. Thì ở đây chúng ta lấy 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân là 18 tâm này nè. 18 tâm vô nhân cộng với bao nhiêu? 18 tâm vô nhân cộng với bao nhiêu? Cộng với bao nhiêu? Cộng với 12 sở tợ tha thì dục. Cộng với 12 tợ tha từ dục. Bởi vì sở dục là không bao giờ nó hợp với 18 tâm vô nhân, không bao giờ nó hợp. Còn ở dưới này đó, còn những cái còn lại đó thì lẻ tẻ, như hỷ thì nó chỉ hợp với cái này thôi. À, tầm tướng thì nó chỉ hợp với cái này thôi, nó chỉ hợp cái này thôi, mà nó không hợp với cái này. Thắng giải cần thì bỏ cái này ra. 18 tâm, 15 tâm này như này, nó chỉ hợp hai cái này thôi. Vậy đó. Thì bây giờ chúng ta tính nè, tâm pháp, pháp hữu nhân thì có rồi đó. Nhưng mà tâm pháp hữu nhân chúng ta tóm tắt lại thì còn bao nhiêu? 103 phải không? Hả? 103. Như vậy 103 tâm hữu nhân. 103 tâm hữu nhân mà chúng ta tính có bao nhiêu tâm sở? Bao nhiêu sở tâm? Hễ 103 tâm thì nó có đủ 52. 52 tâm sở. 52 tâm sở. Trừ ra cái gì? Trừ ra cái gì? Tại sao chúng ta lấy 52 tâm sở? Bởi vì chính bản thân sở tham này nó vẫn còn gặp được si mà. Như vậy nó vẫn hữu nhân. Phải không? Sân này nó còn gặp si mà. Cho nên nó, chính bản thân nó cũng là hữu nhân. Chỉ trừ ra là si hợp ở trong tâm si thì nó là vô nhân thôi. Bởi si hợp trong tâm si nó không gặp nhân nào hết. Hiểu không? Ngồi ngá trời trời. Rồi cái thời buổi bây giờ thì phải xài 586 hay 6 mấy lên tấp chứ còn ở 358 thôi. Chậm quá. Vì tính mà bây giờ xài cái kiểu đó là nó chậm quá. Anh đọc rất chậm. Người ta phải lên cấp lại chứ. Phải thay đổi rung đi. Học hết năm 1 rồi đó. Bây giờ vô tham vô sân. Vô tham này nó sanh khởi. Có khi thì nó chỉ gặp nhân vô sân. Có khi thì nó gặp luôn cả vô sân vô si. Nếu nó hợp ở trong tâm này, rõ ràng tâm hợp trí, thì như vậy là vô tham ở đây gặp vô sân vô si. Vô sân gặp vô tham vô si, mà vô si gặp vô tham vô sân. Còn ở trong tâm lý trí thì vô tham gặp vô sân gặp vô tham. Vậy đó. Cũng là hữu nhân. Cũng là hữu nhân cho nên chúng ta kể được. Chỉ trừ ra, trừ trừ sở hữu si, trong tâm si là vô nhân đó. Chúng ta lấy chi pháp tổng quát vậy. Thì bây giờ chúng ta tính nè, tâm pháp nhất nhân, tâm pháp nhất nhân, tâm pháp nhất nhân là bao nhiêu? Là hai tâm, hai tâm si là nhất nhân. Tại sao vậy? Hai tâm si nó sanh khởi lên, nó chỉ gặp có, nó chỉ đồng sanh với si thôi. Cho nên hai tâm si, hai tâm si cộng với mấy sở hữu, cộng với bốn có nhiêu vậy? Bảy sở hữu biến hành hợp đây được. Lấy bảy nè, trong tâm vô si bỏ bỏ dục, bỏ hỷ, bỏ hỷ dục, không thắng giải thì còn nằm ở đây được. Thắng giải có nằm đây không? Nằm đây mà nằm đây nha. Cho nên chúng ta tính tổng quát đi, thì bây giờ trừ ra mấy rồi? Trừ ra hai đâu, như vậy thì còn ra mười đâu? Còn ra mười hả? Còn mười một, mười một cộng với mười cộng với bốn này nữa là 15, cộng với cái này nữa là 16, cộng với 16, 16 tâm sở trừ si, vậy là còn có 15 mà. Bởi vì si đó đó tức là nhân rồi, si đó là nhân. Như vậy thì ở đây còn 15 là trừ sở si đó. Chúng ta làm cái việc mà chúng ta tính vậy. Bây giờ sở hữu nhị nhân, tâm pháp nhị nhân, tâm pháp nhị nhân có bao nhiêu? Chúng ta tính coi hả, 22 mấy tâm nhị nhân có mấy tâm? Bây giờ chúng ta tính nè, cái này nhị nhân, cái này nhị nhân, như vậy là bao nhiêu rồi? 80, 10 với cái này 12 phải không? 12 là 22, 22 tâm, 22 tâm, 22 tâm. Trong khi 22 tâm đó chúng ta phải nhớ là 10 tâm bất thiện và 12 tâm thiện ha. À, 12 tâm tình hảo ha. Cộng với bao nhiêu sở hữu? Bao nhiêu sở hữu? À, không được, nhất nhân chúng ta còn kể, còn thiếu. Nhất nhân chúng ta còn thiếu. Nhân nhân chúng ta kể nhưng đây chưa đủ đâu, quên cái vụ này. Ngoài cái đó ra thì chúng ta còn thêm nữa, chúng ta phẩy chỗ này đi, chúng ta còn thêm nữa sở hữu tham, sở hữu tham cũng thuộc về nhất nhân nha. Bởi vì sở hữu tham nó đồng sanh trong, nó phối hợp trong tâm tham thì nó gặp được, gặp được chỉ có một si thôi, phải không? Thì nó là nhất nhân cái gì nữa? Nó thuộc loại tâm pháp nhất nhân. Người ta hiểu không? Hả? Không hiểu sao? Đây là tâm tham cái gì? Phải không? Tất cả những sở hữu khác thì nó gặp được tham và si, phải không? Gặp được tham và si thì như vậy những sở hữu kia cùng với tâm tham gọi là nhị nhân, hiểu không? Nhưng mà riêng bản thân tham, khi mà nó tâm trong tâm tham nó gặp được si thôi, gặp được si, như vậy bản thân của nó được gọi là nhất nhân. Nhất nhân bởi nó gặp có một nhân à. Còn sở hữu si phối hợp trong này cũng gặp được có một nhân à. Sở hữu sân sở hữu si, si thì nó gọi là nhị nhân, nhưng mà nhị nhân về rạc rồi móc ra nữa đó. Si mà nó gọi là nhị nhân nhưng mà nhị nhân về rạc, tại sao vậy? Hễ nó gặp tham thì nó không gặp sân, à, khi nó gặp sân thì nó không gặp tham. Mình nói tổng quát thì si nó có thể gặp được tham và sân, nhưng mà gặp trong hai trường hợp, chứ không phải như trí tuệ. Trí tuệ thì nó gặp một lần, nó gặp có thể gặp vô tham vô sân, nó gặp chung trong một cái tâm. Sở trí tuệ chung trong một cái tâm này, nó gặp cả vô tham vô sân cùng hội hợp. Nhưng mà sở hữu si, sở hữu si thì chúng ta gọi là nhị nhân. Nhưng mà chúng ta phải biết nhị nhân rời rạc, nghĩa là nếu sanh ở đây thì gặp nhân tam, mà sanh ở đây thì gặp nhân tân. Sao? À, thì à, được, được, vậy chúng ta cũng thể hiểu sở hữu vô tham, vô tham ly trí, vô tham mà ly trí nha, chúng ta nhớ ha, sở hữu vô tâm mà ly trí. Chúng ta nói ly trí rồi chúng ta biết rồi nha. Vô tham ly trí thì nó chỉ gặp vô tâm thôi, vô tâm ly trí thì nó cũng chỉ gặp vô tham thôi. Còn khi nào vô tham trong tâm hợp trí, vô tâm trong tâm hợp trí thì nó mới là nhị nhân. Đừng có nói rằng thọ nhân mà chúng ta học rồi mà bây giờ chúng ta không có, chúng ta bỏ qua nha. Nó còn rắc rối lắm trong thời gian chơi, lúc trước chúng ta chỉ học tới qua thôi. Đó, bây giờ cái thì tính đi. Chứ không phải chịu vô giả đâu. Như vậy sở nhất nhân của chúng ta nó đi bao nhiêu đây rồi, bây giờ đến nhị nhân. Tâm nào nhị nhân? Là bây giờ chúng ta kết tổng quá từ 22 phải không? 22 tâm nhị nhân là tham sân, tâm tham tâm sân, tâm thiện hợp, tâm thiện ly trí, tâm tối ly quả, tâm đại quả ly trí và tâm đại tối ly trí. Đó là nhị nhân. Nhị nhân là tham sân tham. Sao đó? Cái nào? Cái này là tôi kể là sở hữu vô tham, sở vô tham. Còn bây giờ là đang kể về tâm tham. Tâm tham này là nhị nhân chứ, bụng nhất nhân sao? Chừng nào riêng sở hữu này mới là nhất nhân chứ, trên sở hữu khác. Còn này người ta đang tính là tâm mà, lộn xộn nữa. Rồi bao nhiêu sở, bao nhiêu sở hợp hả? Bao nhiêu sở hợp? Chúng ta tính bao nhiêu sở hợp trong cái tâm này? Bao nhiêu sở hợp trong tâm nhị nhân này? Trong tâm hai nó tất cả, nếu mà tính tổng quát thì nó là 36 sở hợp. Ê, 38 sở hợp, 38 chúng ta bỏ ra 2, còn 36, 36 trừ vô tham vô sân ra. Bây giờ chúng ta nói tâm thiện thôi, nói tâm thiện thôi. Tâm thiện có 13 sở hữu tự tha phải không? Tính tổng quát đi, tâm thiện 13 sở hữu tự tha phải không? 25 sở hữu tình hảo có mặt đủ trong tâm này không? Ờ, trừ ra cái này nữa, trừ ra cái này nữa, như vậy còn 35 à, còn 35 à. Ừ? 35 chúng ta tính tâm tham 4, 7, 11, 14, 35 với 14 là 49 hả? 49 249 49 sở hữu, 49 sở hữu chúng ta trừ ra cái gì? Trừ tài nguyên từ hồn nhi không lấy, trí tuệ trừ hai cái này nữa là rồi 48 chứ 47 là 47 49 trừ 2 là 47 hả? 49 trừ 2 là 47 nữa không? Năm 52 từ 4, 48 chứ. Lý do tại sao? Tại sao chúng ta từ 4? Tức là trong những cái tâm lý trí này nó không có si, không có vô si, không có hoài nghi. Phải không? Những cái tâm lý trí đó gọi là tương ưng nhị nhân, tâm pháp nhị nhân, tương ưng nhị nhân, thì chúng ta bỏ ra hai cái này, bởi hai cái này chúng ta đã tính rồi, ở trên là nhất nhân, mà chúng ta đang lấy pháp nhị nhân thì chúng ta phải bỏ ra. Tự nhiên là 48 là 48 sở hữu. 48 sở hữu đó chúng ta lấy thêm cái gì? Chúng ta lấy cái gì nữa? Chúng ta lấy thêm sở hữu trí. Sở hữu trí trong tâm hợp trí. Sở hữu trí trong tâm hợp trí nó là nhị nhân phải không? Sở hữu trí mà ở trong tâm hợp trí thì nó gặp được cái vô tham vô sân hả? Trong tâm là ba nhân phải không? Nhưng mà sở hữu trí hiện ở trong này thì gặp có hai nhân hả? Nữa, còn nữa. Sở hữu vô tham hợp trí, vô tham hợp trí thì cũng có hai nhân hả? Sở hữu vô sân hợp trí, vô sân hợp trí thì cũng chỉ có hai nhân à. Như vậy có tất cả là nhiêu? 22 cộng 48, chúng ta nhớ nha, cộng 48 thôi chứ đừng có cộng chung với ba cái này nha, ba này phải kể riêng à. Bởi nếu mà chúng ta nói 22 cộng với 51, cái ba này 51 là sai liền, bởi vì 22 tâm này không bao giờ nó cộng với cái này được. Chúng ta phải chạy riêng, chúng ta phải chạy riêng. Sao? Hôn trầm thiên niên hả? À, hôn trầm thiên niên đúng rồi. Còn cái đó nữa, cái đó chúng ta cũng phải lấy nữa đó. Hai hôn trầm nữa. Sao? Phần nó nhị nhân chứ sao? Nếu như mà chúng ta tính nhị nhân, tính rời rạc đó, thì lấy nó được. Còn nếu mà chúng ta tính theo cái kiểu mà tổng quát đó, thì nó phải kể là tam nhân. Bởi vì nó gặp si được, gặp tham được, gặp sân được, hai hôn phần á. Cũng khó cái chỗ này nha, khó lấy á. Đúng ra cái này chúng ta phải học riêng ha. Thí dụ như nhị nhân mà nhị nhân nó gặp nhị nhân mà đồng loạt, gặp nhị nhân mà rời rạc, nó là pháp. Cái này nó nhị nhân rời rạc nè, hả? Hai ông Phận á. Bởi vì mỗi lần anh gặp thì chỉ gặp có hai nhân thôi. Nếu mà anh hai ông Phận này mà nó sanh ở trong những cái tâm hữu trợ này thì nó gặp chỉ hai nhân. Khi mà nó sanh ở đây, nó sanh ở đây thì nó chỉ gặp có hai nhân, nó gặp hai nhân. Mà nếu nói tổng quát thì nó có thể sanh vô trong những cái tâm này, nó sanh những tâm này thì nó gặp được, nó gặp được ba nhân. Nhưng mà ba nhân là rời rạc lắm. Giờ chúng ta kể đó thôi đi, chúng ta đừng kể nó nữa, chúng ta kể nó chung vô đây đi, để chúng ta tính nhị nhân vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến cái tâm tam nhân, tâm pháp tam nhân. Tâm pháp mà tương ưng với tam nhân là bao nhiêu? Mấy tâm hợp trí? Tâm bất thiện chúng ta biết là không có tâm nào mà tam nhân cả. Thì trong tâm tình hảo có đó, vậy là 79 phải không? 79, 79, 79 tâm tình hảo hợp trí. Tận chính tâm hợp trí cộng với bao nhiêu sở hợp tâm nhân? Bảy chính thì tâm tình hảo thì chúng ta lấy 38, 38 mà chúng ta trừ ra ba nhân thì còn 35 phải không? Phải không? 35 phải không? Còn 35 sở hợp. Cái này tính dễ nhất.